Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 1 chương 108, Phong Tình Vạn Trùng Rắn Giết Mỹ Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Thư đi ở cuối cùng đội ngũ mở ra hậu bố bằng da thú trùm ở trên xe ngựa. Trên xe ngựa không giống như đám người Gia Cát Minh Nguyệt tưởng tượng là Tân Nguyệt Thành nổ, mà là bình sứ chứa dược tề. Lúc này, dược tề giống như nước sôi sôi trào bạo liệt dược tề. Cảm nhận được trong dược tề có năng lượng mãnh liệt dao động, Gia Cát Minh Nguyệt kinh hô một tiếng, ngay cả nàng đều không nghĩ đến, theo lời Tạ Viễn Đình đem ma lang một lưới bắt hết nguyên lai là muốn dùng bạo liệt dược tề nổ chết toàn bộ ma lang. Nhiều bạo liệt dược tề nếu đồng thời nổ tung, không cần nói ma lang, chỉ sợ cũng ngay cả núi đá đều bị nổ thành mảnh nhỏ. Thành Thư châm dây dẫn, ngọn lửa hướng tới bạo liệt dược tề trên xe ngựa chỉ cần một chút ngoại lực có thể đem toàn bộ bạo liệt dược tề dẫn bạo. Những người đi theo Gia Cát Minh Nguyệt đều sợ ngây người, thần miếu điên hết rồi sao, chẳng lẽ là quyết định muốn cùng ma lang đồng quy vô tận sao? Nhưng nhìn Tạ Viễn Đình trên mặt mỉm cười quỷ dị, mỗi người đều cảm thấy không có khả năng. Đi, thanh âm của Gia Cát Minh Nguyệt và Tạ Viễn Đình đồng thời vang lên. Ngươi cho là, ngươi thoát được. Tạ Viễn Đình phi thân lui nhập vào bên trong kiếm sĩ, âm lãnh nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Mắt thấy vô số ma lang nghênh diện đánh tới, hắn không có một chút e ngại, ngược lại đắc ý khi âm mưu thực hiện được. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn liền thay đổi, đàn ma lang cũng không có như hắn đoán lập tức đánh về phía Gia Cát Minh Nguyệt mà là nháy mắt trở nên cuồng bạo, ngay cả hình thể giống như xung khí nhanh chóng bành trướng vài phần, rồi sau đó xẹt qua mấy người Gia Cát Minh Nguyệt bay thẳng đến hắn. Ngươi nói là cái này sao? Gia Cát Minh Nguyệt cười, xuất ra tinh hoa cuồng huyết còn thừa một chút, nói với Tạ Viễn Đình. Tinh hoa cuồng huyết có được không dễ đi, trước kia ngươi mặc coi như phú quý, hiện tại mặc mộc mạc khẳng định là tiết kiệm dùng mới đủ tiền mua cái này đi. Nói xong hung hăng đem bình sứ ném về phía đám người thần miếu, bình sứ vỡ, hơi nước tràn ngập. Tạ Viễn Đình nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói tức giận nghiến răng, thật sự là hận không thể xông lên đem Gia Cát Minh Nguyệt bầm thây vạn đoạn. Không nghĩ tới trăm phương nghìn kế thật vất vả có được tinh hoa cuồng huyết cuối cùng đem sự tình biến thành như vậy. Bất quá, hiện tại không phải là thời điểm suy nghĩ, hiện tại muốn đối mặt là đàn ma lang điên cuồng. Tinh hoa cuồng huyết, đám người thần miếu trong lúc nhất thời cả kinh, đầu óc trống rỗng, toàn thân nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt sũng. Tất cả ma lang điên lên, chu lên hướng tới đám người Tạ Viễn Đình. Đi, Gia Cát Minh Nguyệt lại hét lớn một tiếng, cùng quân khuynh diệu đồng thời nhắc vài tên cao thủ linh hồn cấp bên người ngoài chạy vội ra ngoài. Ma lang sớm mất đi thần trí, dưới tinh hoa cuồng huyết kích thích nhào xuống hướng đám người thần miếu, đối với đám người Gia Cát Minh Nguyệt làm như không thấy, cho dù có một hai con ma lang hướng đám người Gia Cát Minh Nguyệt mở ra cự miệng cũng trực tiếp bị Việt Tĩnh Xuyên dùng cuồng đao chém thành hai nửa. Không có gì trở ngại, thánh cấp tốc độ mau lẹ như gió, chỉ vài cái hô hấp, đám người Gia Cát Minh Nguyệt đã chạy ra ngoài động. Bạo liệt dược tề, mau, mau dừng lại. Phía sau trong huyệt động truyền đến tiếng hô hoảng sợ của người nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu chính là ma lang, bằng vào hai gã thánh cấp hiến tế còn miễn cưỡng có thể ngăn cản, nhưng một khi dược tề nổ mạnh cho dù là thiên thần đều cứu không được bọn họ. Nhưng hiện tại mới phản ứng lại không khỏi chậm, oanh, ầm vang, trong tiếng nổ, núi đá sụp xuống, dưới sóng xung kích mãnh liệt một vòng xa lãng hướng tới bốn phía cát bụi bay lên. Phóng nhãn nhìn lại tất cả cồn cát núi đá đều bị san thành bình địa. Một thân ảnh đầy người máu tươi quần áo tả tơi theo xa địa phóng lên cao. Gia Cát Minh Nguyệt ta giết ngươi. Tạ Viễn Đình mặt đầy máu điên cuồng hét lên, bay tới đám người Gia Cát Minh Nguyệt. Dựa vào tiểu cường A, như vậy đều còn có thể bất tử. Gia Cát Minh Nguyệt thực sự bội phục lão gia hỏa này, bất quá, liền coi như Tạ Viễn Đình toàn thịnh đều không có biện pháp uy hiếp nàng và quân khuynh diệu, dưới trọng thương càng không có gì uy hiếp. Tiểu cường là cái gì? Quân khuynh diệu thấp giọng hỏi. Chính là một loại sinh vật sinh mệnh lực thực ương ngạnh, ngươi làm đủ cách nhưng không làm nó chết. Gia Cát Minh Nguyệt thuận miệng giải thích, nha, người này quả thật là tiểu cường. Quân khuynh diệu gật đầu, dựa vào thần miếu lão nhân âm hiểm vô sỉ ti bỉ hạ lưu, quả nhiên thần miếu là một đám thần côn. Cư nhiên ác độc muốn hại chết chúng ta, Việt Tĩnh Xuyên tức giận chửi ầm lên, hắn không có tín ngưỡng, nếu thật có, đó chính là thờ phụng võ đạo, thờ phụng chính mình. Đang ở không trung, Tạ Viễn Đình trong miệng ngâm sướng âm tiết liên tiếp trầm thấp du dương, dưới tinh thần lực mãnh liệt dao động, trên bầu trời, một ma sùng khắp cả người chấp động điện quang u lam lơ lửng, dương nanh múa vuốt vô cùng uy vũ, một thân điện quang càng mang đến uy thế làm người ta tim đập nhanh. Đây là ma sùng gì? Ở đây mọi người kinh ngạc nhìn một màn này, khí thế đáng sợ thực lực, cùng lúc đó, huyết vụ nồng đậm từ cả người Tạ Viễn Đình bắn ra, giống như huyết nhân rơi xuống trước đám người Gia Cát Minh Nguyệt. hắn tự bạo hoàn thành triệu hồi, không biết ma sùng này cường đại đến cỡ nào. Các ngươi, đều phải chết, tất cả đều phải chết. Ma sùng của ta phóng thích lôi điện, có thể so với thiên lôi. Tạ Viễn Đình hấp hối nằm trên mặt đất, dựa vào một hơi cuối cùng chống đỡ sinh mệnh. Ma sùng thần kỳ mà uy vũ nhanh chóng rơi xuống, toàn thân điện quang lóe ra hướng bốn phía, trong thiên địa lôi điện bị hấp dẫn, từng đạo lam quang xẹt qua thiên không, tụ tập đến trên người ma thú, giống như một quả cầu điện màu lam thật lớn, bao vây ma sùng. A, ma sùng phát ra một tiếng giống to như sấm, một cột sáng lôi điện thật lớn nhô lên cao hạ xuống, thanh thế so với thiên lôi thối thể còn cường bạo hơn một ít. Đám người Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt đều thay đổi. Thiên lôi, loại lực lượng khủng bố, đối với đám người linh hồn cấp quả thực là có tính chất hủy diệt. Nhưng, chuyện phát sinh ngay sau đó làm cho con mắt bọn họ đều thiếu chút nữa rơi xuống đất. Lôi, thiên lôi, trong đám người Gia Cát Minh Nguyệt truyền đến tiếng hô mừng rỡ của Việt Tĩnh Xuyên. Khiêng cuồng đao, Việt Tĩnh Xuyên nhảy dựng lên, nghênh đón thiên lôi. Đứng lại, Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng mở miệng ngăn trở. Này ngu ngốc, lôi này có thể so với thiên lôi, nhưng không phải thật sự thiên lôi. Việt Tĩnh Xuyên đây là muốn chết, không chỉ Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt thay đổi, những người khác sắc mặt cũng thay đổi. Tạ Viễn Đình còn lại là mãn nhãn cay nghiệt khi âm mưu thực hiện được. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cột sáng đánh trúng Việt Tĩnh Xuyên, phát ra một tiếng cộng hưởng. Thiên không, thân thể Việt Tĩnh Xuyên yên lặng thật lâu, cột sáng lôi điện lại đồng thời yên lặng. Hình ảnh kỳ dị thật lâu đọng lại ở trong tầm mắt mọi người, tất cả mọi người cả kinh nói không ra lời. Ta thăng cấp, ta là thánh cấp, ha ha ha ha. Tiếng cười to của Việt Tĩnh Xuyên truyền khắp nơi, tính tình cương trực phô thiên cái địa, đúng vậy, thật đúng là khí tức của thánh giả. Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng bắt đầu run rẩy, nàng dùng sức xoa mắt nhắm mắt lại mở mắt ra, xác định trước mắt không phải ảo cảnh mà là chân thật. Việt Tĩnh Xuyên người này kỳ ba, lấy phương thức kỳ ba tấn chức thánh cấp. Chẳng lẽ, ma sùng thần bí vừa rồi thật đúng là dẫn phát thiên lôi thối thể. Ở đám người Gia Cát Minh Nguyệt không thể tin, ma sùng lại phát chiêu, lại mấy đạo cột sáng lôi điện từ trên vạn dặm thương khung hạ xuống, bay thẳng đến Việt Tĩnh Xuyên. Trong tiếng gió rít, Việt Tĩnh Xuyên điên cuồng vung cuồng đao, kình khí mạnh mẽ của cao thủ thánh cấp bay ra bốn phía, trên bầu trời điện quang bắn ra bốn phía, không cần nói thiên lôi, liền ngay cả ma sùng vẫn chưa kịp thấy rõ diện mạo, đều trực tiếp bị hắn một trận loạn đao chém thành mảnh nhỏ, cuối cùng thiên uy chi lôi còn trực tiếp bị hắn chém không dư thừa một tia. Đừng nói Gia Cát Minh Nguyệt, liền ngay cả Quân Khuynh Diệu đáy mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Nguy cơ đáng sợ liền lấy phương thức kỳ ba tan rã. Ngươi, mà Tạ Viễn Đình té trên mặt đất chỉ còn một hơi cuối cùng, thấy một màn này, chỉ vào Việt Tĩnh Xuyên vừa sợ vừa giận vừa vội vừa hận lại không cam lòng vừa đau khổ. Cuối cùng Tạ Viễn Đình trực tiếp hai chân buông lỏng trở về thiên thần ôm ấp, đến chết cũng chưa có thể nhắm mắt lại. Trên thiên không, một thân ảnh mặc dù không cao lại dị thường cao ngất ngạo nghễ mà đứng cầm trong tay cuồng đao tựa như chiến thần hàng thế. Đây là Đông Thịnh Việt Tĩnh Xuyên. Vài ngày sau, Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu rời khỏi Sa Châu Thành, ma lang quấy nhiễu Sa Châu Thành tuy rằng đã bị thần miếu dùng bạo liệt dược tề nổ không còn một mảnh. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu đều rất rõ ràng một sự kiện, ma lang đều không phải là Thương Lan Đại Lục vốn có, mà cái gọi là xào huyệt cũng đều không phải là địa phương chúng nó sinh ra, nếu không cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới xuất hiện. Vậy thì ma lang rốt cuộc từ đâu mà đến, căn nguyên dị tượng trong sa mạc rốt cuộc lại ở nơi nào? Ai cũng không đưa ra đáp án, bọn họ lại tiếp tục tìm kiếm đáp án, rời khỏi Sa Châu Thành, Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu cáo biệt Việt Tĩnh Xuyên, đi về phía Tây. Một ngày, bọn họ đi tới một chỗ, lại thấy được hiện tượng kỳ quái. Xa xa trên cồn cát giống như sóng chiều phập phồng, mấy trăm thân ảnh quỳ sát ở trên mặt cát nóng bỏng, trên mặt tràn đầy kính sợ, miệng thì thào. Bọn họ đang nói cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi. Bởi vì những người đó dùng ngôn ngữ tựa hồ là một loại ngôn ngữ khó đọc trong sa mạc. Thần thuyền chủ nhân, thỉnh tha thứ chúng ta không biết chúng ta là lữ nhân, vô tình mạo phạm ngài uy nghiêm. Quân Khuynh Diệu thấp giọng nói. Thần thuyền, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn, bốc hơi dựng lên sóng nhiệt giống như một mảnh hư ảnh, ở bên trong hư ảnh, một điểm đen đang dần dần phóng đại, buồm đầu nhọn quả thực giống như thuyền lớn ở trong biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, ở nơi này là sa mạc, làm sao có thể xuất hiện thuyền? Tại trong sa mạc được gọi là biển tử vong, truyền lưu vô số truyền thuyết thần kỳ quỷ dị, trong đó có thần thuyền, theo truyền thuyết thần thuyền tới đi vô tung, ý hàng không hành ở trong sa mạc khôn cùng, vì lữ nhân may mắn mang đến tài phú, vận may, hoặc là hy vọng. Đổi lại trước kia, Gia Cát Minh Nguyệt tuyệt đối sẽ không tin tưởng truyền thuyết này, nhưng giờ phút này, thần thuyền trong truyền thuyết xuất hiện trước mắt cũng không khỏi tràn ngập tò mò. Thần thuyền thuận gió mà đi càng tới gần, thấy rõ tiêm giác thật lớn cùng cột buồm, lữ nhân quỳ rạp trên cát đều lộ ra vẻ mặt sùng kính xê ức chế không được kích động trong lòng, thật lâu quỳ sát ở trên mặt cát nóng bỏng, trong miệng thì thào. Thần thuyền hạ buồm, đứng ở trước người, chỉ thấy thân thuyền hẹp dài, khắp thân thuyền được điêu khắc hoa văn tinh xảo, hoa văn dưới đáy thân thuyền giống như một cành hoa đem thân thuyền hiện lên. Mà cánh buồm thật lớn cũng thêu một cây tùng thanh nhã, phong lan thanh u cũng không biết làm từ tài liệu gì, đã trải qua sa mạc bão cát ăn mòn lại vẫn như cũ sạch sẽ như mới. Không nhìn bên trong, chỉ nhìn bên ngoài, liền coi như thuyền hoa trong từ kính hồ thoạt nhìn không hoa lệ bằng chiến thuyền này. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng kinh ngạc và tò mò, mà Quân Khuynh Diệu nhìn cánh buồm thêu phong lan thanh nhã, lại trầm tư. Một trận huyền thê vươn, một cô gái mặc hồng y chậm rãi từ trên thuyền đi xuống, váy dài màu đỏ theo gió phất phới, dưới ánh mặt trời chiếu rọi càng có vẻ tiên diễm lóa mắt. Cô gái ước chừng 16-17 tuổi, diện mạo không tính xinh đẹp thập phần, nhưng tràn ngập khỏe mạnh và hoạt bát của nữ tử sa mạc. Tiểu thư công tử chủ nhân nhà ta cho mời. Cô gái đi vào trước người, nói với Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu nói. Chủ nhân nhà ngươi là? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi. Hai vị lên thuyền tự nhiên sẽ biết chủ nhân nhà ta nói, sa mạc khó đi, hai vị nếu không chê, nguyện ý mang hai vị một đoạn đường. Cô gái nói, vậy đa tạ, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Dù sao dọc đường cũng không tìm được manh mối gì, không bằng đi theo thần thuyền trong truyền thuyết. Quân Khuynh Diệu và Gia Cát Minh Nguyệt sóng vai mà đi cũng không có ngăn cản. Đám người quy cầu nguyện nhìn Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu được nghênh đón tiến vào thần thuyền, trong mắt dâng lên quang mang hâm mộ cùng sùng kính. Theo cô gái đi lên thuyền, Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện đáy thuyền không giống như thuyền hoa bình thường bằng phẳng bóng loáng, mà là trang bị hai tấm ván gỗ rộng lớn bằng phẳng, bóng loáng cứng cỏi, liền giống như trượt tuyết. Nguyên lai thuyền lớn chính là dựa vào cái này trượt trên sa mạc. Sau khi lên thuyền, chỉ thấy đầu thuyền đứng thẳng ước chừng mấy chục con hùng ưng hình thể thật lớn, mỗi con dài chừng hai thước, vài cô gái cao gầy bưng một chậu huyết nhục mới cho chúng nó ăn. Chờ hai người lên thuyền, cô gái mặc hồng y rất nhanh thu hồi cầu thang, mấy người khác kéo buồm điều chỉnh phương hướng, thuyền lớn dưới sức gió kéo bắt đầu vừa xoay vừa chậm rãi trượt. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi có chút tò mò, thuyền này vừa rồi đến là thuận gió mà đi, hiện tại xem ra là muốn ngược gió chuyển hướng, bọn họ nên làm gì bây giờ? Lúc này, cô gái cao gầy đã cho hùng ương ăn xong, xuất ra một cái sáo trúc âm thanh thổi ra sắc nhọn mà to, ngón tay bắn ra, không trung tuôn ra một đoàn khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy chục chỉ hùng ương bay lên trời, bay tới chỗ khí lãng, trên người chúng nó có sợi dây trong suốt cũng bị kéo lên, banh thẳng tắp. Cũng không biết đây loại dây gì thế nhưng cứng cỏi dị thường, chẳng những không có bị lực của hùng ưng cắt đứt ngược lại kéo thuyền lớn nhanh chóng chuyển hướng, sau đó nhanh chóng chạy về phía trước tốc độ nhanh hơn thuyền trong biển. Nguyên lai thần thuyền trong truyền thuyết là dựa vào sức gió cùng hùng ưng không hành, khó trách quay lại vô tung. Một túi nước trong, đồ ăn còn có lòe lòe tỏa sáng kim tiền theo thuyền sau phao sái đi ra, rơi xuống lữ nhân trước mặt. Lữ nhân nhóm mừng rỡ như điên kích động dùng run run thanh âm phát ra ca ngợi chi từ. Thần thuyền chạy trên cát dị thường vững vàng, không cảm giác được một tia sóc này, đi theo cô gái mặc hồng y vào trong khoang thuyền, một đường, chứng kiến trang sức điêu văn càng thêm hoa lệ, cảm giác liền giống như đi vào hành lang trong hoàng cung. Tuy rằng bị vây trong sa mạc nắng chói chang, nhưng ẩn ẩn có gió lạnh thổi nhẹ, bên trong thần thuyền không cảm giác nóng bức, cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Gia Cát Minh Nguyệt càng ngày càng kinh ngạc đối với chủ nhân thần thuyền càng thêm tò mò. Chủ nhân, khách tới. Cô gái mặc hồng y dừng lại trước một căn phòng, cung kính nói. Hai vị, mời vào. Thanh âm biếng nhác mà từ tính truyền ra, phảng phất như âm thanh của tự nhiên, mang theo một loại ma lực câu hồn. Đẩy cửa vào, đây là một gian phòng bố trí cực kỳ xa hoa mà ấm áp, màu hồng nhạt mang theo mê huyễn, một nữ tử nằm nghiêng trên nguyễn tháp trải nhung vàng thật dày, hướng ra Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu lộ ra một nụ cười mê người. Đầu tiên mắt nhìn thấy nữ tử này, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác chỉ có thể dùng khiếp sợ cùng kinh diễm cùng đến dung, thế gian, lại có nữ tử quyến rũ như thế. Người này thoạt nhìn ước chừng 26-27 tuổi, ngũ quan tuyệt mỹ, cái mũi nhỏ nhắn cao, môi khêu gợi, liền giống như được tượng sư yêu tú nhất điêu khắc ra, hai mắt long lanh, khóe mắt hơi dơ lên, mang theo quyến rũ. Da thịt tuyết trắng, non mềm bóng loáng tản ra sắc thái trong suốt giống như ngọc thạch không tì vết. Lúc này, nữ tử nằm nghiêng trên nguyễn tháp, một thân đường cong linh lung thướt tha có hứng thú tràn ngập mị lực thành thục mê người, mà trên mặt tinh xảo có vài phần thánh khiết làm người ta không dám tiết độc. liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt thân là đồng tính, nhìn thấy nữ tử như vậy cũng không kìm lòng không thầm than không thôi, Quân Khuynh Diệu nhìn không chớp mắt, biểu tình cùng ánh mắt không có chút biến hóa. Hai vị thỉnh ngồi, không biết hai vị xưng hô như thế nào? Nữ tử vẫn duy trì nụ cười thản nhiên nói, cười nhăn mày trong lúc đó đều có một loại phong vận khác. Ta gọi là Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt đáp, không biết vì sao, nữ tử trước mắt làm nàng có một loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ có chút quen thuộc nhưng rốt cuộc là cảm giác gì lại không thể nói rõ. Quân Khuynh Diệu, sa mạc nóng bức nếm thử băng dưa này đi, có thanh lương giải nhiệt an thần. Nữ tử ôn hòa nói với Gia Cát Minh Nguyệt có vài phần thân thiết, ngược lại không nhìn Quân Khuynh Diệu một bên. Đa tạ, còn không biết tỷ tỷ xưng hô thế nào. Gia Cát Minh Nguyệt cười, tổng cảm thấy trong thân thiết còn có điều làm người ta cân nhắc không ra. Không cần khách khí, ta gọi là Lan Vận Nhi, nếu không chê gọi ta một tiếng Lan tỷ tỷ, ta gọi ngươi là Minh Nguyệt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử vừa nói, một bên tự tay đưa một khối băng dưa cho Gia Cát Minh Nguyệt, hai tay chạm hẹ vào nhau, Gia Cát Minh Nguyệt mới biết làn da của nàng rốt cuộc là tinh tế cỡ nào, liền ngay cả ti quyên tinh tế nhất đều không sánh bằng tay nàng. Minh Nguyệt, các ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Lan Vận Nhi hỏi, ta lần này là theo sư huynh cùng nhau lịch lãm, nghe nói trong sa mạc phát sinh hiện tượng khác thường, cho nên liền đến xem náo nhiệt. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn như tùy ý nói. Nàng biết lấy hai người trang điểm cùng thực lực cho dù muốn giấu giếm cũng không có khả năng giấu giếm được, vì thế nói một nửa thật một nửa dối. Nếu như vậy, không bằng đi nhà ta ngồi đi, nhà ta cách nơi này không xa. Lan Vận Nhi nói, tốt vậy quấy giày tì tì. Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt vui mừng nói. Trong lòng ẩn ẩn cảm giác được vô luận là thuyền hay là Lan Vận Nhi đều lộ ra cổ quái, nhất là trên người Lan Vận Nhi có cảm giác quen thuộc giống như đã từng quen biết lại không biết từ đâu mà đến, càng làm nàng không thoải mái, nhất định phải nghĩ biện pháp tra. Đi chung đường tịch mịch ta cũng đang nhàm chán, có muội muội cùng ta trò chuyện thật vui vẻ đâu. Lan Vận Nhi mị nhãn khẽ nhếch phong tình vạn trùng. Lúc này, cô gái mặc hồng y mang theo hai gã tỷ nữ dâng điểm tâm, Lan Vận Nhi cùng Gia Cát Minh Nguyệt một bên nhấm nháp mỹ thực một bên trò chuyện về truyền thuyết trong sa mạc. Thời gian trôi nhanh, xuyên thấu qua màn cửa sổ hướng ra phía ngoài, khi tới giữa trưa, dưới ánh mặt trời chói chang sa mạc giống như một địa ngục cực nóng. Các ngươi đại khái cũng mệt mỏi, trước nghỉ ngơi đi, rất nhanh đến. Lan Vận Nhi nói, tại cô gái mặc hồng y dẫn dắt Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu đều tự trở về phòng nghỉ ngơi. Tiểu thư, nếu cần gì, tùy thời sai bảo chúng ta. Cô gái mặc hồng y đứng ở cửa nói với Gia Cát Minh Nguyệt nói, chớp mắt. Tốt, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, đột nhiên phát hiện cô gái ánh mắt tựa hồ có điểm kỳ quái, nhìn thật kỹ tay nàng hơi giật đó là. Thủ thế trốn sao, Gia Cát Minh Nguyệt làm bộ cái gì đều không có nhìn ra, trong nháy mắt đóng cửa phòng nhìn thấy trong mắt cô gái một tia tiếc nuối. Lúc này sa mạc khốc nhiệt bất quá trong khoang thuyền cũng là không lạnh không nóng nhẹ nhàng khoan khoái, Gia Cát Minh Nguyệt rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Một lũ kim quang xuyền qua cửa sổ mà vào, Gia Cát Minh Nguyệt mở to mắt cảm giác tốc độ thuyền chạy tựa hồ chậm lại. Đến nơi sao, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn bên ngoài cửa sổ chỉ thấy tịch dương, bốn phía vẫn như cũ là cát vàng, đột nhiên, trước mắt xuất hiện màu lục nhẹ nhàng khoan khoái, đúng là trận pháp khó trách truyền thuyết về thần thuyền truyền lưu nhiều năm, nhưng vẫn không ai biết nó chân thật nguyên lai có trận pháp yểm trở. Đi ra ngoài cửa, Quân Khuynh Diệu đã chờ ở cửa, hai người cùng nhau đi vào giáp bản, Lan Vận Nhi đứng ở đầu thuyền, váy dài tơ lụa theo gió phiêu giật. Phía dưới, mười mấy cô gái cúi đầu hành lễ, vẻ mặt vui sướng cùng sùng kính, giờ khắc này, thân hình Lan Vận Nhi ngoài thước tha nở nang, lại nhiều vài phần thần thánh cùng uy nghiêm, giống như một nữ vương thống lĩnh một phương, các cô gái sinh hoạt trong ảo cảnh đều là con dân của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn kỹ, những cô gái này từ nhỏ đến 15-16 tuổi, bộ dạng thanh tú, da non mịn trắng nõn, bất quá kỳ quái là vô luận trên thuyền hay là lục châu, trên ốc đảo ngay cả một gã nam tử đều không có, xem ra Lan Vận Nhi tựa hồ đối với nam nhân có bài xích, không biết Quân Khuynh Diệu có phải là nam nhân thứ nhất đặt chân lên ốc đảo này hay không? Những người đó đều là cô nhi ta thu dưỡng các nàng, đợi đến 16 tuổi cho đi ra ngoài. Tựa hồ nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc Lan Vận Nhi thản nhiên nói. Đi theo sau Lan Vận Nhi, hai người đi xuống cầu thang, một kiến trúc đồ sộ giống như cung điện đứng vững, mái ngói màu vàng phát ra kim quang lóa mắt trong cung điện, một đám suối phun, toàn bộ cung điện sạch sẽ khoan khoái. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi nhìn xem ngây người, nguyên tưởng rằng cung điện của Quân Khuynh Diệu liền đủ thần kỳ, nguyên lai ở sa mạc ở bên trong ốc đảo cũng có một tòa cung điện. Sa mạc quả nhiên khắp nơi tràn ngập thần kỳ. Tộc nhân của ta từng nhiều thế hệ sinh hoạt trên ốc đảo này, sau đó phần lớn tộc nhân đi ra bên ngoài, chỉ có tổ tiên ta ở lại, bất quá đến bây giờ chỉ còn lại một mình ta. Lan Vận Nhi nói, vậy ngươi vì sao không đi tìm bọn họ? Nghe trong thanh âm của Lan Vận Nhi mang theo đau thương cùng tịch mịch, Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Tìm không thấy, bất quá ta nghĩ, bọn họ còn có thể trở lại. Lan Vận Nhi thản nhiên cười nói, các ngươi đi trước rửa mặt, trong chốc lát ăn cơm chiều ta mang bọn ngươi đi dạo xung quanh. Lan Vận Nhi vẫy tay, hai cô gái đi lên, dẫn Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu đi ra phía sau cung điện. Nhìn cô gái mặc quần lụa mỏng quá mức thanh lương, Gia Cát Minh Nguyệt đối với Quân Khuynh Diệu nhíu mày, vẻ mặt một bộ ngươi thật có phúc. Quân Khuynh Diệu không nhìn cô gái này, mà là trừng mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt làm như quát lớn. Gia Cát Minh Nguyệt che miệng cười rộ lên. Tắm xong, trên cỏ phía trước cung điện đã bày đầy hoa quả thịt nướng cùng các loại điểm tâm, để trên bàn băng, hàn khí hiện lên xung quanh hoa quả thịt nướng vàng óng ánh giòn xốp tản mát ra mùi thơm nồng đậm. Lại đây đi, đến nếm thử thịt nướng bí chế của chúng ta, còn có rượu tâm quả tại ốc đảo này mới có. Lan Vận Nhi mặc váy dài, nhấc tay lay động sinh tư, lộ ra một mảng da thịt trắng noãn trước ngực. Trời sinh vưu vật, Gia Cát Minh Nguyệt tâm thầm khen một tiếng, lặng lẽ trừng mắt nhìn Quân Khuynh Diệu, hoàn hảo, người này nhìn không chớp mắt cũng không biết suy nghĩ cái gì, tựa hồ đối với phong cảnh động lòng người trước mắt nhìn như không thấy. Thịt nướng là sườn sơn dương tốt nhất, cũng không biết thêm gia vị gì, chỉ cần ăn một miếng, liền cảm thấy thèm ăn, nhịn không được gắp khối thứ hai. Rượu tâm quả, bên ngoài da mỏng manh đã bị băng đông lạnh ngon miệng, trung gian thịt quả ngọt nhiều nước, tận cùng bên trong giống như rượu ngon hương thuần, làm người ta như say. Lan Vận Nhi nói đúng, vô luận thịt nướng bí chế hay là rượu tâm quả thật là mỹ vị hiếm thấy, ở địa phương khác tuyệt đối ăn không được. Trọng yếu nhất là cho dù địa phương khác có thể ăn được mỹ vị như vậy cũng tuyệt đối ăn không được, độc vô sắc vô vị, tựa hồ càng làm cho món ăn hơn vài phần mùi thơm kỳ lạ. Đúng vậy, là độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ ăn miếng thứ nhất, Gia Cát Minh Nguyệt liền phát giác khác thường, cao thủ thánh giả vị giác xúc giác linh mẫn, tuyệt đối không phải người thường có thể tưởng tượng, hơn nữa chớ quên, nàng là một luyện kim sư, đối với mùi tính chất của thực vật khoáng vật rõ như lòng bàn tay, trên đời này không có bao nhiêu độc dược có thể giấu được nàng. Bất quá, cũng bởi vì vô sắc vô vị, dược tính cũng yếu đi rất nhiều, còn không đến mức tạo thành uy hiếp. Dưới bàn, Quân Khuynh Diệu nhẹ nhàng cầm tay Gia Cát Minh Nguyệt, hiển nhiên đã nhận ra khác thường. Hai người lòng có linh tê, đều bất động thanh sắc tiếp tục ăn, muốn nhìn Lan Vận Nhi rốt cuộc muốn làm gì. Về phần chút độc dược ấy, liền tạm thời trước làm như khai vị. Rượu tâm quả thật đúng là giống rượu, ăn sẽ say. Ánh mắt Gia Cát mê lung, vẻ mặt say rượu tươi cười nói. Vừa rồi quên nhắc nhở muội muội, rượu tâm quả tuy rằng ngọt kỳ thật so với rượu mạnh tác dụng chậm, cũng không thể ăn nhiều. Lan Vận Nhi cười nói, mắt quyến rũ ẩn lộ ra thấy lạnh cả người. Khó trách, Gia Cát Minh Nguyệt híp mắt, sắc mặt hồng, lại cầm lấy một quả rượu tâm quả ăn xuống. Không lâu, Gia Cát Minh Nguyệt liền lộ vẻ mặt mỉm cười ngọt ngào, lập tức nằm sấp trên bàn, bên cạnh Quân Khuynh Diệu cũng phi thường phối hợp nằm trên bàn. Nhìn thấy một màn này, những cô gái đứng chung quanh không có một chút kinh ngạc cười ra tiếng, đại khái không thấy người ăn rượu tâm quả trực tiếp say. Dẫn bọn hắn trở về nghỉ ngơi, Lan Vận Nhi nói với một cô gái mặc tử y vẻ mặt lãnh diễm. Vâng, cô gái mặc tử y lạnh lùng nói với cô gái mặc hồng y. Người cũng đi, người này xem ra ở trong ốc đảo địa vị cực cao, gần Lan Vận Nhi. Cô gái mặc hồng y gặp Lan Vận Nhi không có phản đối cũng tiến lên đây, hai người đem Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu khiêng trên vai, đi đến trong cung điện, cước bộ vẫn như cũ vững vàng, hiển nhiên đều thực lực không kém. Nhắm mắt lại, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn có thể trực giác đến ánh sáng từ sáng trở nên tối, bốn phía không khí cũng trở nên lạnh lẽo, nếu cảm giác đúng thì bọn họ đang ở phía dưới cung điện. Thân thể trầm xuống, Gia Cát Minh Nguyệt bị cô gái mặc hồng y đặt trên mặt đất, mà bên cạnh Quân Khuynh Diệu không có vận khí tốt trực tiếp bị ném mạnh xuống đất, phát ra một tiếng. Phanh, ngươi trước đi ra ngoài, cô gái mặc tử y nói. Tử thiếu tỷ tỷ, ngươi không đi sao? Cô gái mặc hồng y hỏi. Ta còn có việc phải làm. Cô gái mặc tử y không kiên nhẫn phất tay. Nga, chuyện gì? Cô gái mặc hồng y tò mò hỏi. Không nên hỏi, không nên hỏi. Tử thiếu mày liễu dựng thẳng, hung hăng trừng mắt nhìn cô gái mặc hồng y, không hỏi thì không hỏi. Cô gái mặc hồng y chu miệng, hướng cung điện trên mặt đất đi đến, mà cô gái mặc tử y theo sau lại đi nơi khác, qua một hồi lâu mới rời đi. Nghe tiếng bước chân trước sau biến mất, Gia Cát Minh Nguyệt mở to mắt. Xuyên thấu qua ngọn đèn mờ nhạt, trông thấy bốn phía đều là thạch bích thô ráp, nguyên lai ở bên trong một tòa địa lao. Vì, ngã chết không, không ngã chết nhanh chút đi lên. Gia Cát Minh Nguyệt nói khẽ với Quân Khuynh Diệu, ngươi liền hy vọng ta ngã chết. Quân Khuynh Diệu đột nhiên mở to mắt, thân hình chợt lóe xuất hiện trước người Gia Cát Minh Nguyệt, hai tay vây quanh thắt lưng Gia Cát Minh Nguyệt, thổi nhẹ vào vành tai nàng, cặp dị đồng dưới ánh sáng hôn ám chớp động sáng ngời thần thái. Lan Vận Nhi rốt cuộc là loại người nào, nàng muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt cảm nhận được trong ngực tinh tráng truyền đến hơi thở nam tử mãnh liệt, mặt đỏ, đẩy ra hắn hỏi. Truyền thuyết mấy ngàn năm tiền, từng có một chủng tộc thần bí di chuyển đến sa mạc, bọn họ văn hóa cùng kỹ thuật đều so với bộ lạc sa mạc lúc đó muốn tiến bộ rất nhiều, chỉ dùng không đến 10 năm, ngay tại sa mạc thành lập một đế quốc không ngừng thâu tóm bộ lạc xung quanh, ẩn ẩn dã tâm xưng bá sa mạc, nhưng vào lúc này, trong một đêm, bọn họ lại thần bí biến mất, liền giống chưa bao giờ xuất hiện, ngay cả ốc đảo bọn họ từng sinh hoạt, cung điện đều đi theo biến mất không thấy. Quân Khuynh Diệu chính xác nói, Lan Vận Nhi chính là hậu duệ chủng tộc thần bí. Không cần Quân Khuynh Diệu nhiều lời, Gia Cát Minh Nguyệt cũng đoán được điểm này, lại không rõ mục đích nàng đem hai người mình giam trong này. Đi thôi, nhìn kỹ chung quanh hắn nói. Quân Khuynh Diệu nói xong đi ra ngoài. Xem ra Lan Vận Nhi đối với độc dược tin tưởng 10 phần, hoặc là quá coi thường thực lực của hai người, lao thất không có cửa. Thông đảo khúc chiết uốn lượn, xem ra địa lao diện tích so với cung điện trên mặt đất còn lớn hơn không ít. Đi ra không xa, trong tai chợt nghe đến tiếng hít thở cực kỳ mỏng manh, hai người bay nhanh đến. Chuyển qua góc trong một gian thạch lao cực kỳ sạch sẽ, một cô gái 15-16 tuổi đang nằm trên giường đá, sắc mặt trắng bệch hơi thở mong manh, một mũi nhọn tinh tế dài trong suốt cắm ở trên người cô gái, máu tươi theo đó chảy ra bên ngoài cơ thể, lọt vào trong tầm mắt một màu đỏ chói mắt. Trên thân thể nàng, mặc phục sức giống những cô gái trước đó, hiển nhiên là một trong những thành viên lúc trước. Người này thân thể giống như đóa hoa héo rũ, trên mặt nhìn không tới một tia sinh cơ, theo trong cơ thể máu dần dần khô cạn, sinh mệnh cũng đi hướng cuối. Hai người liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương khiếp sợ cùng phẫn nộ. Gia Cát Minh Nguyệt thở dài, nàng biết cho dù thần tiên cũng cứu không được người này, như vậy còn sống, đối với nàng mà nói chính là một loại thống khổ, vì thế chậm rãi vươn tay. Ta đến, Quân Khuynh Diệu ánh mắt vẫn như cũ trầm tĩnh, thanh âm lạnh lùng, ngón tay thon dài in trên trán cô gái, trên mặt cô gái tựa hồ lộ ra nụ cười thản nhiên, rồi sau đó đình chỉ hô hấp. Một tiếng thú giống đột nhiên vang lên phía sau, quay đầu lại, chỉ thấy một ma thú giáp dày tướng mạo dữ tợn cổ quái xuất hiện, khóe miệng nước miếng chảy, trong ánh mắt lộ ra tàn bạo thị huyết, cùng trước đây ở trong sa mạc nhìn thấy ma thú hình thù kỳ lạ có 8 phần tương tự. Chẳng lẽ, ma thú cổ quái thần bí xuất hiện tàn sát bừa bãi sa mạc cùng ốc đảo có liên quan? Đang ở thời điểm kinh ngạc, ma thú cổ quái đã hướng bọn họ đánh tới, kim quang chợt lóe, trường kiếm của Quân Khuynh Diệu đã xuyên thủng đầu ma thú, bị một kiếm mất mạng. Ma thú đối với người thường mà nói không thể phá vỡ phòng ngự cùng sinh mệnh ương ngạnh, nhưng ở dưới kiếm của Quân Khuynh Diệu liền giống như dây yêu ớt. Hai người không nói, đi theo tế quản trong suốt hướng ra phía ngoài tìm, ngay tại phía sau gian thạch thất này, là một đại sảnh rộng lớn, trên vách tường bốn phía khắc đầy hoa văn kỳ dị. Tế quản trong suốt hướng tới giữa một cái ao đường kính 3 thước, trong ao đã rót vào máu tươi, không biết vì nguyên nhân gì mà không có động lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ở trên đỉnh huyết trì còn có một trận pháp phức tạp thật lớn, xem ra còn không có hoàn thành, theo dấu vết đã có 100.000 năm không hề động tới. Cô gái bị rút huyết trì, ma thú cổ quái, trận pháp không có hoàn thành, này hết thảy, đều giống một nghi thức tà ác. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên nổi da gà, dạ dày khó chịu, ngay cả trong mắt của Quân Khuynh Diệu đều kinh ngạc cùng chán ghét. Tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu trở lại lao thất vừa rồi, giả bộ hôn mê bất tỉnh. Tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, chỉ nghe thanh âm cũng có thể tưởng tượng ra Lan Vận Nhi phong tình vạn trùng, đi đến trước hai người, Lan Vận Nhi nhìn chăm chú vào hai người, ánh mắt liền giống người yêu hoa si mê nhìn chăm chú vào Phong Lan chính mình tỉ mỉ đào tạo. Trông giữ bọn họ cho tốt, đúng giờ cho bọn hắn ăn rượu tâm quả. Lan Vận Nhi đạm mạc nói, vâng chủ nhân, nam nhân này không giết hắn sao, nói chuyện là cô gái vừa rồi kêu Từ Tiếu. Nam tử xinh đẹp so với cô gái còn xinh đẹp hơn ngàn lần, thế gian ít có, hơn nữa xem ra vẫn là Sử Nam, trước đừng giết hắn, lưu trữ có lẽ có thể sử dụng. Lan Vận Nhi nói, vâng, chủ nhân, hai người đứng dậy rời đi, ai cũng không có chú ý tới tai phải của Quân Khuynh Diệu ửng đỏ. Chờ Lan Vận Nhi và Tử Tiếu đi xa, Gia Cát Minh Nguyệt mở to mắt cười hắc hắc nhìn Quân Khuynh Diệu. Nhìn cái gì, Quân Khuynh Diệu lỗ tai càng nóng gờ lên, trừng mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Xem Sử Nam, Gia Cát Minh Nguyệt đầu lông mi, trêu tức nói. Người có nghĩ là lập tức thay đổi chuyện này? Quân Khuynh Diệu cười ta tà, để sát vào Gia Cát Minh Nguyệt bên tai thổi nhiệt khí. Lấy ra chúng ta mau theo sau. Lúc này đến phiên Gia Cát Minh Nguyệt mặt nóng lên. Nàng dùng sức đẩy Quân Khuynh Diệu ra, lặng yên đi theo. Quân Khuynh Diệu ở phía sau cười cười, cũng đi theo. Hai người che giấu hơi thở thật cẩn thận đi theo sau Lan Vận Nhi. Rất nhanh, hai người liền tìm thấy bóng dáng đối phương, nhưng, nhìn cảnh tượng trước mắt như bị sấm đánh, kinh ngạc trên mặt lộ ra kinh hãi không hiểu. Lan Vận Nhi đứng ở bên cạnh huyết trì, chậm rãi cởi váy dài, thân thể đẫy đà liêu nhân, da thịt trắng nõn, hoàn toàn bại lộ ra giữa không khí, giống như một đóa bách hợp nở rộ. Đây là Gia Cát Minh Nguyệt chứng kiến thân thể hoàn mỹ nhất, nhưng lúc này, lại không mỹ. Lan Vận Nhi thưởng thức hình ảnh trong suốt như tuyền trong huyết trì, hai chân bước xuống, đem toàn bộ thân thể ngâm ở bên trong máu loãng, phát ra tiếng động say mê. Trên người da thịt tựa hồ đang cởi ra một tầng chất sừng mỏng manh, huyết dập dờn bồng bềnh tản mát ra sáng bóng mê người. Trong chốc lát ngươi cũng đến ngâm đi, Lan Vận Nhi vuốt ve bả vai, nói với Tử Tiếu. Vâng, vâng, cảm ơn chủ nhân ban ân, Tử Tiếu mừng rỡ như điên trả lời. Nhìn cảnh tượng trước mắt Gia Cát Minh Nguyệt cơ hồ nhổ ra, nguyên lai Lan Vận Nhi xinh đẹp là dùng máu tươi cô gái ngâm. Lúc bên ngoài ốc đảo cái gọi là nuôi dưỡng cô gái, nói đến 16 tuổi sẽ đưa ra ngoài, tất cả đều là nói dối, các nàng đều bị tháo máu, biến thành một đống xương khô. Gia Cát Minh Nguyệt nắm chặt chùy thủ, bởi vì phẫn nộ mà phát run. Cách chương.